Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 788, chương 788, tính nghiêm trọng. Cái này sao có thể? Phạm Tuyết Huyên trơ mắt nhìn lấy thiên âm chi hỏa biến mất tại Dịch Thiên Vân thể nội. Một chút sự tình đều không có, thậm chí ngay cả một điểm hàn khí đều không có từ trên cánh tay phóng thích mà ra. Nhìn chính là như vậy phổ thông, một chút hiệu quả đều không có, rất rõ ràng là bị hấp thu, còn không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Lập tức nàng đều thấy sợ ngây người, không riêng gì Phạm Tuyết Huyên, những người khác đồng dạng là loại ý nghĩ này, rõ ràng nhìn đến đại lượng thiên âm chi hỏa từ xích sắt bên trong dũng mãnh tiến ra, lại là đối hắn một chút hiệu quả đều không có. Còn triệt để bị hấp thu rơi mất, điều đó không có khả năng a. Thiên âm chi hỏa cơ bản không có người nào có thể hàng phục mới đúng. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn có cái gì lực lượng? Từng cái nhìn ngây người, tại bọn họ khiếp sợ đồng thời, Dịch Thiên Vân nhất cử bò lên trên xích sắt, mang theo Phạm Tuyết Huyên đi vào xích sắt phía trên đứng trên đài. Thành công đến lối vào, chẳng khó khăn gì. Toàn bộ hành trình tốc độ cân đối, không có gia tốc, cũng không có giảm tốc độ, từ vừa mới bắt đầu liền rất nhanh, hết thảy bỏ ra một nén nhang thời gian, liền nhẹ nhõm đến đỉnh phong. Cái này tốc độ còn không tính nhanh nhất, kỳ thực hắn còn có thể càng nhanh một chút, tỉ như dùng Nazi, tuy nhiên cái này liền quá là khuếch đại. Liền xem như ngay cả leo lên tốc độ đều dùng nhất bàn bàn tốc độ. Quá nhanh lời nói liền sẽ hù đến Phạm Tuyết Huyên. Tại thành công trèo lên đỉnh về sau, từng cái biểu lộ tràn ngập chấn kinh, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Nội tâm sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Ngươi chẳng lẽ là cổ minh thần vương hậu nhân? Phạm Tuyết Huyên lúc này bộ trên đầu hắc bào rơi xuống, lộ ra cái kia tuyệt mỹ tướng mạo đến u đôi mắt, nhất là trên trán còn có một đóa bông hoa, lại như là một đóa hỏa diễm. Niên kỷ nhìn nhiều nhất 15-16 tuổi, chỉ là tuổi tác liền có bực này tu vi, không hổ là thuộc về cổ minh thần vương hậu nhân. Tuy nhiên cái này còn tính là tương đối thấp, xem ra hẳn là tư nguyên không quá đi, nếu không không thể lại thấp như vậy tu vi. Có được cổ minh thần vương huyết mạch hậu nhân, tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, rất rõ ràng là xuống dốc, hơn nữa còn mất đi cổ minh thần tháp quyền khống chế. Ta cũng không phải cổ minh thần vương hậu nhân, Dịch Thiên Vân một mực phủ nhận nói, làm sao có thể, nếu không làm sao lại có thể hấp thu thiên âm chi hỏa. Phạm Tuyết Huyên nghi ngờ nói, thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Bất quá ta hoàn toàn chính xác không phải cổ minh thần vương hậu nhân. Nhìn ngươi quen thuộc như vậy, chẳng lẽ ngươi là cổ minh thần vương hậu nhân? Dịch Thiên Vân đã biết nàng là cổ minh thần vương hậu nhân, nhưng vẫn là không nhịn được đùa nàng một phen. Ta không phải cổ minh thần vương hậu nhân. Phạm Tuyết Huyên vội vàng phản bác, nếu là nói lung tung lời nói, nhưng là sẽ đụng phải trừng phạt. Nhất là bị cổ minh thần vương biết rõ về sau, biết mình hậu nhân không thừa nhận, khẳng định rất thương tâm. Dịch Thiên Vân trêu chọc một câu nói, a, Phạm Tuyết Huyên gấp bận bịu che miệng, nhìn khắp bốn phía, nhưng bốn phía căn bản không có người nào. Nàng trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần bối rối, khụ khụ, ta vừa rồi nói lung tung, ta là cổ minh thần vương hậu nhân. Ngươi lôi kéo ta lời nói. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, phát hiện mình lời nói có vẻ như bị hung hăng moi ra tới. Thân phận triệt để bộc quang. Ta bao lâu bộ ngươi bảo, ta chỉ nói là nếu như mình là cổ minh thần vương hậu người, không thừa nhận mình là hậu nhân, cổ minh thần vương khẳng định sẽ rất thương tâm. Dịch Thiên Vân buông tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Phạm Tuyết Huyên lập tức bị tức nổ tung, bĩu môi ba thở phì phò nhìn lấy hắn, vung lên thủ trưởng đều muốn đánh xuống. Chợt nàng lại là thả tay xuống. Hừ nói, nể tình ngươi dẫn ta lên. Ta không so đo với ngươi những thứ gì. Hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật. Nếu có thể giữ bí mật xuống dưới, ta sẽ cho ngươi thù lao. Coi như báo đáp ngươi dẫn ta đi lên thù lao. Giữ bí mật xuống dưới. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, thù lao ta cũng không cần. Ta ngược lại thật ra muốn biết cổ minh thần nước tình huống hiện tại. Chỉ muốn nói cho ta biết cái này là được rồi. Phạm Tuyết Huyên có thể cho hắn cái gì thù lao? Đơn giản là không tệ thiên cấp võ học, hoặc là thánh khí cấp bậc, thậm chí có khả năng cầm đều không bỏ ra nổi tới. Có thể là địa cấp võ học, những này đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Hắn hiện tại liền chỉ muốn biết Thiên Minh Thần Quốc tình huống. Cổ Minh Thần nước tình huống a? Phạm Tuyết Huyên thê thảm cười một tiếng, quay người liền hướng đại môn bên trong đi đến, lạnh nhạt nói, ngươi muốn biết, liền cùng ta một khối vào đi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Phạm Tuyết Huyên mang theo hắn đi vào bên trong đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, phương thức tốt nhất đúng vậy vào xem tình huống. Nhấc mắt nhìn đi, đập vào mi mắt đúng vậy một phiến đại môn, một cái không có cửa đại môn, đúng vậy cái to lớn lối vào. Từ nơi này nhìn sang, căn bản không nhìn thấy nửa điểm đông tây, bên trong một mảnh đen như mực, giống như là cái không đáy giống như, một khi tới gần liền sẽ bị hút đi vào giống như. Tuy nhiên ta trước đó nói qua, sau khi đi vào là có thể đi ra. Nhưng muốn đi ra nỗ lực rất lớn đại giới, mới có thể từ bên trong đi ra, nhất là bên trong bị người nắm trong tay, cho nên độ khó càng thêm lớn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Phạm Tuyết Huyên xoay đầu nhìn lấy hắn, nhạt trong con ngươi, lại là có mấy phần kiên định, đi ra với ta mà nói, không phải là việc khó gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt cười nói, vậy được, liền đi theo ta. Đây chính là cổ minh thần tháp. Sau khi đi vào, nghĩ ra được cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phạm Tuyết Huyên mỉm cười, mang theo hắn đi vào bên trong đi, dần dần biến mất tại cái này cổ minh thần trong tháp. Dịch Thiên Vân đồng dạng đi theo bước vào cái này cổ minh thần trong tháp. Giống như là xuyên qua một đảo Minato giống như, bên trên truyền đến gợn sóng dập dờn. Hướng bốn phía phập phồng, đảo mắt gian liền khôi phục như cũ bình tĩnh. Cùng lúc đó, bọn hắn vừa mới đi vào không bao lâu, rất nhanh liền có một nhóm người cấp tốc chạy về đằng này tới. Mỗi cá nhân trên người đều hất lên hắc bào. Cái này hắc bào cũng không phải phổ thông hắc bào. Cùng Phạm Tuyết Huyên hất lên là giống nhau, là có thể che đậy người khác dò xét. Cái đồ chơi này đối với người bình thường mà nói vẫn là có tác dụng rất lớn. Đối Dịch Thiên Vân mà nói liền không có nửa điểm chỗ dùng. Trong ngoài ngoài đều có thể dò xét mấy lần. Ngươi làm sao không xem trọng công chúa? Vậy mà để cho nàng một thân một mình tiến về cổ minh thần tháp. Một thanh thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến. Ta, người kia thở dài. Cũng không biết nói cái gì mới tốt, nhưng trong giọng nói tràn đầy tự trách chi ý. Đừng nói nữa, mau đuổi theo đi, trên đường đi nguy hiểm như vậy, cũng không nhìn thấy công chúa thân ảnh. Có khả năng đã đi tới cổ minh thần tháp, nếu là đi vào, sợ là rất khó đi ra, nhất là bên trong bị những cái kia yêu ma chiếm đoạt lĩnh. Hiện tại còn bị bọn hắn chỗ truy sát, đáng chết. Làm sao lại xuất hiện bực này chỗ sơ suất? Nếu là thật đi vào, cái này khó khăn. Nếu là đi vào, ta liền đi vào mang nàng đi ra. Đại trưởng lão, ngài nếu là đi vào, sợ là đồng dạng sẽ bị nhốt ở bên trong a. Cổ minh thần tháp hiện tại đại bộ phận đều bị khống chế lại. Liền xem như chúng ta là tổ tiên hậu nhân, đều cần đi qua tầng tầng khảo hạch mới được. Người cảm giác đến chúng ta bây giờ có biện pháp khác. Bọn hắn lập tức trầm mặc, cước trình cũng không chậm, tiếp tục bay hướng cổ minh thần tháp phương hướng.